Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Cái gì? Cự tuyệt phái Mông, điên rồi đi. Canh thứ nhất, Hoa Hạ xuất ngoại điện ảnh hải ngoại phát hành cơ bản bên trên đều là mua đứt. Trừ số ít mấy bộ ở trong nước chiếu lên bảo khoản điện ảnh mua đứt giá cả cũng không tệ lắm bên. Ngoài, cái khác mua đứt giá cả đều hơi thấp, mà lại từ mấy năm này bắt đầu. Hoa Hạ điện ảnh chạy đến hải ngoại phát hành giá cả càng ngày càng thấp. Thậm chí một bộ ở trong nước bán đi 3.000 vạn phòng bán vé điện ảnh. Mua đứt giá cả chỉ có 200 vạn đô la không có cách. Ai bảo hai năm này Hoa Hạ điện ảnh càng ngày càng bất tranh khí đây. 5-6 năm trước Hoa Hạ phim võ thuật đi ra biên giới còn có thể nâng lên một chút phòng bán vé. Thu nhập, vì nước tranh tranh quang. Nhưng là mấy năm này theo tiểu thịt tươi dần dần quật khởi. Uy tín lâu năm công phu minh tinh niên kỷ biến lớn chuyển hướng phía sau màn. Rất nhiều cái gọi là phim võ thuật biến thành vũ đạo phiến về sau. Hoa Hạ điện ảnh tại hải ngoại liền bắt đầu dần dần xuống dốc. 5-6 năm trước hải ngoại mê điện ảnh nói lên Hoa Hạ điện ảnh thời điểm đều là Hoa Hạ công phu, mà hai năm này vừa nhắc tới Hoa Hạ điện ảnh cái gì? Gậy sắt lớn đổi thành tú hoa châm rồi. Người nhẹ nhàng một quyền này đánh xuống, người xác định có thể đánh chết người sao? Một chút người trong vòng sĩ nói lên cái này về sau chỉ là không ngừng lắc đầu. Phê phán cũng phê phán. Ai không tranh cũng ai không tranh giành thế nhưng là có thể có biện pháp nào? Theo lưu lượng thời kỳ dần dần hưng khởi, Internet một năm sau một năm phát đạt, từng đám tiểu thịt tươi xuất hiện tại các chiếc màn ảnh lớn hấp dẫn lấy thiếu nam thiếu nữ. Chỉ cần bọn hắn đi qua đập điện ảnh cơ bản lên não tàn follow không nói hai lời dừng lại giới thổi. Thổi xong về sau còn công kích cái khác điện ảnh, nói cái khác điện ảnh rác rưởi, không gả cho chúng ta nào đó nào đó nào đó sách giày. Thậm chí một chút tuổi tác tương đối nhỏ đám fan hâm mộ ngại những cái kia công phu ngạnh hán. Minh tinh dáng dấp quá xấu. Đại thúc nên có đại thúc dạng. Đập công phu gì phiến. Hào hào làm chúng ta thần tượng bối cảnh bản chẳng lẽ không tốt sao? Những này ngôn luận tại lưới bên trên vô cùng phổ biến. Cho nên tại loại này lưu lượng hoàn cảnh lớn hà. Đại tân sinh công phu minh tinh cũng không có ngoi đầu lên mấy cái nói nhảm. Có nhan chị đều đi làm tiểu thịt tươi vòng follow. Ai còn thống khổ như vậy đập kia cái gọi là phim võ thuật. Phim võ thuật là tốt như vậy đập sao? Đập phim võ thuật thụ thương người lại có bao nhiêu? Mà chân chính nghĩ đập lại không nhan chị diễn viên phim võ thuật lại phải không đến công ty ủng hộ. Đánh ra đến kịch bản khô cằn được không được, chiếu lên cũng là thâm hụt tiền cho nên mấy năm này Hoa Hạ điện ảnh dần dần bắt đầu hiện ra một loại dị dạng hương vị, mà lại ai cũng không biết loại này dị dạng đến cùng sẽ kéo dài bao lâu có lẽ. Đây là một cái thời kỳ bắt đầu cùng kết thúc đi. Đây đều là mệnh, phái Mông công ty cho cái này nam nhân đến từ địa cầu. Giá cả cũng không cao chỉ có 300 vạn đô la, 300 vạn đô la, tương đương nhân dân tệ đại khái hơn 2.000 vạn. Giá tiền này đối những công ty khác đến nói kỳ thật cũng có thể tiếp nhận. Dù sao bộ thứ nhất điện ảnh đưa đến hải ngoại chiếu phim đại đa số cũng không phải là vì kiếm phòng bán vé mà là vì tại quốc tế bên trên soát tồn tại cảm, soát danh khí. Đây cũng là trong nước điện ảnh chiều hướng phát triển thế nhưng là Lục Viễn đối cái giá tiền này lại cũng không tiếp nhận mà là dứt khoát làm cự tuyệt. Hơn 2.000 vạn nhân dân tệ mặc dù là một cái con số không nhỏ. Thế nhưng là Lục Viễn lại cảm thấy ý nghĩa không lớn. Hắn mặc dù thích tiền nhưng thực tình không có muốn bán đổ bán tháo ý tứ. Trừ phi tại mua đứt tiền đề lại tăng thêm một phần chia. Nếu không Lục Viễn là không thể nào tiếp nhận, phái Mông công ty đối Lục Viễn cự tuyệt rất kinh ngạc. Mặc dù cái giá tiền này cũng không cao, nhưng làm là một nhà tại Hoa Hạ đều không có bất kỳ cái gì danh tiếng nhỏ công ty. Ta cho các ngươi cái giá tiền này đã coi như là rất phong phú. Ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Ngươi người này có bị bệnh không? Chia, ta dựa vào cái gì cho ngươi chia? Liền bởi vì ngươi là Dương Cầm gia cùng ngươi là cho California Night viết khúc chủ đề. Ngươi tại Hoa Hạ có lẽ có thể phách lối, nhưng là ngươi ra Hoa Hạ ngươi điện ảnh tính thứ đồ gì? Phái Mông Đầu kia tự nhiên cũng không có khả năng đáp ứng Lục Viễn. Cái này khiến Dêm người trung gian này trong lúc nhất thời liền lâm vào rất tình cảnh lúng túng. Hắn có lòng muốn giúp Lục Viễn hoạt động một chút, thế nhưng là Hoa Hạ điện ảnh tại hải ngoại thị trường phổ biến liền cái này điều dạng. Phái Mông công ty lúc đầu xác thực tốn giá cao mua đứt mấy bộ Hoa Hạ bảo khoản điện ảnh. Đáng tiếc phòng bán vé để Phái Mông thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thậm chí cao tầng trực tiếp để phụ trách quản lý tự nhận lỗi từ chức Dêm mới đầu khuyên qua Lục Viễn ký phần này hợp đồng. Nhưng nghe đến Lục Viễn trong điện thoại kia chém đinh chặt sắt thanh âm về sau, Dêm liền biết mình lại thế nào khuyên đều vô dụng. Người này liền quyết tâm không tiếp thụ mua đứt. Đương nhiên Dêm cũng không cảm thấy Lục Viễn sai, dù sao người có chí riêng không phải. Hắn cảm thấy như Lục Viễn như thế tài hoa hơn người người. Trong lòng khẳng định có lấy tuyệt không phải người thường kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu. Hắn rất thưởng thức Lục Viễn loại này kiêu ngạo. Chỉ là tại loại này hoàn cảnh lớn hà. Như người loại này kiêu ngạo đến cùng là tốt là xấu đâu. Dêm yên lặng nhắm mắt lại. Chuyện này để hắn ở giữa hơi có vẻ xấu hổ. Số 9 vé xem phim phòng cũng bắt đầu khác biệt trình. Độ trượt, Cartman, trượt 300 vạn. Một ngày 700 vạn phòng bán vé. Kình Bảo Người Ngoài Hành Tinh, trượt 200 vạn. Một ngày 500 vạn phòng bán vé. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, trượt được tương đối nhiều. Trực tiếp trượt 500 vạn. Thế nhưng là cùng 25 triệu phòng bán vé so ra, cái này xuống trượt tỷ lệ biên độ lại còn xem như tương đối chậm. Đương nhiên, nếu bàn về lên trượt phòng bán vé số tốt nhất điện ảnh là Lưu Lãng Chư. Lưu Lãng Chư, trượt số liệu rất nhỏ. Chỉ có 25 vạn phòng bán vé nhưng là hắn trượt đường cong lại là dọa người. Dù sao từ 50 vạn trượt đến 25 vạn. Thực sự là đọa sườn núi, thực sự là kinh người. Đúng, bộ này cùng phong, Lưu Lãng Giả, điện ảnh cũng không cùng phong, Lưu Lãng Giả, phòng bán vé. Thành tích, cùng ngày chỉ lấy 25 vạn phòng bán vé, càng ngày càng kém, trực tiếp luôn vì nước sinh nát phiến số liệu này. Phòng bán vé đã trải qua gián tiếp nói rõ bộ này. Điện ảnh kết thúc. Các đại viện tuyến cũng đem bộ này điện ảnh cùng cái khác hai bộ điện ảnh cùng một chỗ dưới vé số 10 cùng ngày trực tiếp bị thay thế thành mặt khác hai bộ hàng nội địa huyền nghi điện ảnh Khống Miêu Nhân cùng Tuần Lễ 8. Trận này phòng bán vé chi chiến để cái này nam nhân đến từ địa cầu thắng được thực sự là không chút huyền niệm. Thậm chí rất có một loại ta đứng tại cao sơn bên trên quan sát các ngươi tịch mịch cảm giác. Số 10 là thứ hai, đương nhiên thứ hai đến về sau, tất cả vé xem phim phòng số liệu lại lần nữa trượt. Lần này trượt phổ biến tương đối hung ác, cái này nam nhân đến từ địa cầu trượt đến 1.600 vạn phòng bán vé. Trực tiếp trượt 900 vạn, Cartman trượt 400 vạn phòng bán vé đến 300 vạn, Kình Bảo Người Ngoài Hành Tinh thì chỉ trượt 100 vạn, ngày phòng bán vé phương diện vậy mà bắt đầu phản siêu, Cartman. Cái này khiến dễ chịu rất lâu, dù sao bộ này, Kình Bảo Người Ngoài Hành Tinh là công ty bọn họ xuất phẩm. Nói theo một ý nghĩa nào đó chiến thắng một lần Hollywood điện ảnh để bọn hắn bị có phần có cảm. Giác thành công đạo diễn từ Kỳ Phong mừng rỡ cùng cái hai đồ đần đồng dạng. Cơ hồ mỗi ngày phòng bán vé vừa ra tới ngay tại Weibo bên trên các loại huyễn quay chụp thời điểm. phim phóng sự cùng bộc quang rất nhiều long đong lòng chua xót cùng không dễ dàng. Mà lại thỉnh thoảng đất bên trên một chút tống nghệ tiết mục trò chuyện đạo diễn mưu trí đương nhiên. Không biết hữu ý vô ý, hắn cũng sẽ không đi trò chuyện liên quan tới cái này nam nhân đến từ địa cầu, chủ đề. Dù sao hắn vẫn là người thao tác, cái này điện ảnh trực tiếp đều không phải người. 10 ngày phòng bán vé cuối cùng ra, hết hạn 11 ngày rạng sáng sáng sớm. Cái này, Cartman lấy được 72 triệu phòng bán vé. Mà, kình bạo người ngoài hành tinh, 4.500 vạn. Về phần, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Tất cả mọi người nhìn thấy số liệu này về sau trực tiếp bị chấn động đến nói không ra lời. Phá ước, đúng, trực tiếp phá ước, 10 ngày tổng phòng bán vé. Không đúng, từ 5 ngày buổi chiều bắt đầu đến 11 ngày dừng. 5 ngày nửa giờ ở giữa tả hữu, tổng phòng bán vé phá 106 triệu. Bình quân mỗi ngày 2.000 vạn phòng bán vé. Số liệu này mặc dù tại những cái kia phòng bán vé mùa thịnh vượng thời điểm không tính là gì. Nhưng là ngươi phải biết đây là tháng tư phần. Đây không phải vào tháng 5 a. Thành tích này còn đủ nghịch thiên sao? Quả thực đem bầu trời đều mặt trời mọc một cái lỗ thủng. Tại tất cả mọi người chú ý bộ này điện ảnh đồng thời. Một cái tên là Ta là nho nhỏ điều, Weibo tiểu hào vạch trần một sự kiện. Chuyện này trực tiếp đem cái này nam nhân đến từ địa cầu, trực tiếp cho oanh đến nơi đầu sóng. Ngọn gió, cái gì? Nhị cầu tử vậy mà cự tuyệt Hollywood. Đây là thật giả. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, toàn cầu quyền phát hành vậy mà không có đàm thành công. Thật giả, đây là tin tức giả a? Khẳng định là tin tức giả a? Hoa Hạ điện ảnh thật vất vả có đi ra biên giới cơ hội. Ai sẽ từ bỏ cơ hội này? Trừ phi đầu óc hỏng. Đúng vậy a, nhị cầu tử thiên tài như vậy người chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ta cũng đồng ý, báo cáo. Giả tin tức, đầu này tên là Lục Viễn cự tuyệt trao quyền cho phái Mông công ty. Khư khư cố chấp trông coi mình cái gọi là kiêu ngạo. Một khi phát sau khi đi ra ngoài để tất cả dân mạng đều thấy choáng. Đương nhiên, đám dân mạng đều cảm thấy đầu này Weibo hoàn toàn là đánh giấm. Hoa Hạ điện ảnh có đi ra biên giới cơ hội làm sao có thể cự tuyệt. Mà lại là phái Mông tìm tới cửa cho đủ mặt mũi. Cái này bao lớn chuyện tốt a, Lục Viễn làm sao có thể cự tuyệt. Ai cũng biết đi ra biên giới về sau đại biểu cho cái gì, có một bộ điện ảnh xuất ngoại về sau. Tiếp theo bộ phòng bán vé nếu như ở trong nước lại bạo một đợt lời nói. Xuất ngoại cũng không phải là việc khó gì. Dù sao có một lần hợp tác liền có lần thứ hai hợp tác. Cái này Hoa Kim công ty không phải liền là như thế bắt đầu sao? Cho nên đám dân mạng đều nhận là đây là một đầu bác người nhãn cầu tin tức giả. Thế nhưng là sau đó rất nhiều nổi danh truyền thông, bao quát, Hoa Hạ giải trí báo tuần, điện ảnh nhật báo, các loại đều lần lượt ban bố một đầu Lục Viễn cự tuyệt phái Mông tin tức cái. Tin tức này một khi phát ra về sau, đám dân mạng đều lấy là Lục Viễn đầu óc hỏng. Cự tuyệt, tốt như vậy một cái cơ hội ngươi cự tuyệt. Ngươi là thế nào nghĩ? Ngươi chẳng lẽ không muốn tại quốc tế bên trên soát danh khí rồi? Ngươi điên rồi đi. Ngày 12 giữa trưa, Lục Viễn Weibo lần nữa bạo một lần. Đếm không hết tự cho là đúng Weibo hồng nhân đều tại Lục Viễn Weibo bên trên bắt đầu chỉ điểm lấy. Lục Viễn, Lục Viễn, ngươi cái khác cậy tài khinh người. Bỏ qua cơ hội này liền không có cái kia cửa hàng. Ngươi rất có tài hoa chúng ta đều là công nhận. Thế nhưng là, ngươi phải cùng thế giới này nối tiếp. Ngươi không thể cố chấp cho là ngươi chính là toàn thế giới. Ta không biết hiệp ước nội dung đến cùng là cái gì. Nhưng là ta biết đây nhất định đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lục Viễn, ta một mực thật thưởng thức ngươi. Ngươi cũng không thể ở lúc mấu chốt phạm hồ đồ a. cơ hội lần này bỏ qua liền không có lần sau. Ngươi biết hoa kim quật khởi lịch sử sao? Dạng này ngôn luận liên tiếp, đếm không hết tại Lục Viễn Weibo dưới soát lên. Tựa hồ trong vòng một đêm những người này đều biến thành hiểu các loại kinh doanh cường giả. Đứng tại đạo lý trí cao điểm chỉ điểm Giang Sơn, làm Ngụy Mập Mạp cái này chó săn số một nhìn thấy những này chỉ điểm về sau chỉ là cười lạnh nhổ. Nước miếng, thử mục thốn quang, các ngươi căn bản cũng không hiểu A Viễn. A Viễn cho tới bây giờ đều không phải muốn làm sánh vai Thiên Ngu cùng Hoa Kim dạng này công ty. Hắn ánh mắt chính là toàn thế giới. Phái Mông xác thực nghiêu bức không sai, nhưng là tương lai ta Viễn Trình sẽ kém. Chó săn số 2 Thẩm Chí Huy cũng là gật gật đầu, thậm chí có chút tức giận. Nếu như không phải Lục Viễn quy định chuyện này ai cũng không nên nhúng tay lời nói, hắn hận không thể trèo lên bên trên Weibo cùng những này vệ đạo sĩ làm một đợt. Ta Lục Tổng làm việc hội sai sao? Một đám đồ đần, phi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.